Chương 891, Lăng lão đầu, lời này của ngươi nói tới cũng quá mập mờ, ta sắp muốn nôn. Ở bên trong cửa, truyền tới một tiếng gào thét tức hỗn hỉnh, sau đó một bàn tay đen to lớn màu đen như cự mãng, bộc phát âm âm, đột nhiên lao về phía hai người. Có điều, ngay vào lúc đi tới trước mặt hai người, chữ phong kia đột nhiên lập lòe lóe lên ánh sáng màu đỏ như máu, một lớp vòng bảo hộ màu đỏ xuất hiện ở trên cánh cửa, ngăn cản lấy bàn tay đen kia. Bàn tay đen chạm vào trên cửa ra vào, phát ra tiếng kêu vang dội không cam lòng. Hai người Hoàng Đức Hằng thì lập tức cả kinh tới toát mồ hôi lạnh cả người. Vội vàng lui về phía sau, rời xa cánh cửa đó. Lăng lão đầu nói, chúng ta đây là thế nào? Gia hỏa bị phong ấn kia thế mà có thể làm tâm trí chúng ta rối tung lên. Bọn họ thế nhưng là đại năng cảnh giới thiên đạo, đạo tâm không thiếu sót, thế mà thiếu chút nữa bị mắc lừa, quả thực không thể tưởng tượng. Hoàng Đức Hằng vẫn là lòng còn mang sợ hãi than nói, ai có thể nghĩ tới, nơi này thế mà phong ấn một tồn tại cảnh dưới đại đạo. Đây chính là đại đạo Chí Tôn A. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, Chí Tôn lại bị phong ấn ở chỗ này, mà lại là thủ bút của ai. Bọn họ lại nhìn về phía cái cửa kia một lần nữa. Con ngươi đều đột nhiên co rụt lại. Đã thấy, ngay ở một chỗ gần với cửa ra vào, một cái bóng đen như ẩn như hiện đang đứng ở đó. Giống như đang nhìn chằm chằm vào hai người, có thể sẽ lao ra bất cứ lúc nào. Lăng lão đầu tê cả da đầu, khí thế thật là khủng bố, ta cảm thấy một khi hắn đi ra thì sợ rằng ta sẽ bị miễu sát. Hoàng Đức Hằng lộ vẻ may mắn không thôi nói, còn may là có phong ấn, cái này chắc chắn là một loại tồn tại kinh khủng nào đó, bằng không không thể bị phong ấn ở nơi này. Chỉ là, xem như thế, tình huống cũng vô cùng bất lợi. Lăng lão đầu nhíu chặt lông mày. Nhìn vào bóng tối xung quanh nói, không gian hắc ám này không giờ khắc nào là không đang ăn mòn lực lượng, hỗn nguyên trấn thế tháp nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ trăm năm. Hoàng Đức Hằng mở miệng nói, yên tâm đi, khoảng thời gian trăm năm, nữ nhi của ta chắc chắn sẽ mời cao nhân tới cứu chúng ta. Lăng lão đầu lắc đầu. Cũng không có coi trọng sự tự tin mù quáng này của Hoàng Đức Hằng. Nơi này chính là nơi đại đạo Chí Tôn tranh phong, bọn họ bị vây ở nơi này. Trong toàn bộ hỗn độn này thì ai có thể cứu được bọn họ, cao nhân kia thật tồn tại sao? Hắn mở miệng nói, khoanh chân điều tức đi. Còn có thể chống đỡ lâu dài một chút. Hai người ngồi xếp bằng, tuy nói là đang điều tức, nhưng ở bên trong không gian quỷ dị này căn bản không được chút tác dụng nào, lực lượng trong cơ thể thậm chí còn đang ở trong trạng thái sói mòn. Lúc này, hai người bọn họ giống như một dòng nước không nguồn, tình huống càng ngày càng hỏng bét. Người tu đạo tuy nói đã vượt ra khỏi sinh tử, nhưng chỉ là ở giới hạn về tuổi thọ, cách để tử vong thì vẫn là còn có rất nhiều. Đã tu đạo thì như vậy thứ không thể thiếu nhất chính là linh khí đối với người tu đạo mà nói thì giống như đồ ăn đối với phàm nhân vậy. Một khi cắt đứt với nơi có linh khí, ở trong hoàn cảnh không có linh khí một thời gian dài, như vậy tu đạo chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, giống như là ngâm nước vậy, không tiến thì tất lùi, người tu đạo sẽ bởi vì pháp lực khô cạn mà chết. Trước đây, Hồng Hoang sở dĩ phải vào thời đại tuyệt địa thiên thông chính là bởi vì linh lực trong thiên địa không đủ, lúc đó mới khiến cho đông đảo thần tiên rơi vào trong phong ấn. Đồng dạng, xem như đại năng thiên đạo, đại đạo Chí Tôn, thậm chí mạnh hơn, cũng không thể thiếu khuyết linh khí, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà người tu đạo sẽ phải đi tranh đoạt tài nguyên trong thiên địa. Lúc này, hai người Hoàng Đức Hằng gặp phải tình huống thiếu thốn linh khí, huống chi. Mảnh không gian này còn đang nuốt chửng lấy lực lượng của bọn hắn, đây quả thực là đang muốn cái mạng già của bọn họ. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm trôi qua. Tấm chắn hỗn nguyên trấn thế tháp ánh sáng đang phai mờ một chút, trên mặt hai người Hoàng Đức Hằng thế mà xuất hiện dấu vết năm tháng, trở nên già nua đi không ít. Lăng lão đầu lại nhịn không được, mở miệng lần nữa, lão Hoàng, nữ nhi của ngươi đến cùng tới hay chưa? Cao nhân đi không? Chuyện ra sao rồi? Nữ nhi của ta chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp tới cứu chúng ta. Hoàng Đức Hằng tràn đầy lòng tin đối với nữ nhi của mình, dừng một chút hắn lại nói, tạo thành tình huống này thì chỉ có ba loại khả năng. Hắn tiếp tục nói, khả năng thứ nhất, cao nhân cũng không nguyện ý tới cứu chúng ta, nếu thật như vậy, vậy căn bản không có người có khả năng giúp đỡ được chúng ta chỉ có thể chờ cái chết. Loại khả năng thứ hai, không gian quỷ dị nơi này sau khi bắt chúng ta thì biến mất tại chỗ, ẩn nấp. Bởi vậy không thể tìm được. Loại khả năng thứ ba, không gian nơi này tự thành một giới, trong trong đó thời gian tự thành pháp tắc, có tốc độ chạy khác với bên ngoài. Chúng ta ở chỗ này 10 năm, nói không chừng bên ngoài còn chưa tới một ngày. Hoàng Đức Hằng cảm thán nói, ta cảm thấy loại khả năng thứ ba là lớn nhất. Lăng lão đầu lập tức cả người đều không xong, tuyệt vọng nói, vậy thì còn làm cái rắm, chẳng phải là không cứu nổi chúng ta sao, chờ mùi lạnh dần sao? Hoàng Đức Hằng bất đắc dĩ nói, bớt nói chuyện đi, bảo tồn thể lực một chút, còn có thể chống đỡ được nhiều hơn. Hai người vẫn đang ngồi tại chỗ điều tức, như thế, lại 50 năm trôi qua. Bên trong khoảng thời gian 60 năm này, bọn họ thi thoảng tỉnh lại, đều có thể nhìn thấy cái bóng đen bên trong cái cửa kia. Vẫn còn đang đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào mọi người giống như còn nở ra nụ cười quỷ dị. Điều này làm cho nội tâm của bọn hắn càng cảm thấy nôn nóng bất an. Mà ở trong đoạn thời gian này, ánh sáng trên Hỗn Nguyên Trấn Thế Tháp đã phai mờ tới cực điểm, lúc sáng lúc tối, không có được tẩm bổ chút nào, linh vận pháp bảo cũng dần dần mất đi. Vì chống đỡ thời gian càng lâu hơn, hai người không thể không thu nhỏ diện tích phòng ngự. Cái này khiến cho phạm vi vòng bảo vệ co lại tới kích thước 3 tấc, để hai người bọn hắn ở rất gần nhau, hai lão đầu mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Sau đó, lại khoảng thời gian 20 năm trôi qua. Phạm vi vòng bảo vệ lại thu nhỏ lần nữa, đã ở vào trong khoảng 2 tấc, Hoàng Đức Hằng và Lăng lão đầu đã không còn cách nào để khoanh chân, thân thể hai người dán sát vào nhau, như là ôm nhau, khiến cho mặt mò của hai người ửng đỏ. Lăng lão đầu mở miệng nói, lão Hoàng, ta chưa bao giờ từng nghĩ, hai người chúng ta thế mà lại có một ngày đứng sát như vậy. Hoàng Đức Hằng đầu đầy mồ hôi hột, mắng, Lăng lão đầu, lời này của ngươi nói tới cũng quá mập mờ, ta sắp muốn nôn. Lăng lão đầu cũng nổi giận, mở miệng nói, nôn em gái ngươi. Không phải ngươi, lão phu làm sao sẽ luân lạc tới tình trạng này? Ngươi nói nếu chúng ta chết rồi, người ngoài nhìn thấy thi thể của hai chúng ta ôm thành cái tư thế này thì sẽ nghĩ như thế nào? T, khuôn mặt Hoàng Đức Hằng lập tức tái đi, kinh dị nói, khí tiết tuổi già khó giữ được, khí tiết tuổi già khó giữ được a. Hay là chúng ta đừng như vậy, nhân lúc còn có một chút lực lượng, xông đi vào liều mạng với thứ kia. Lúc này, bốn người một chó trôi nổi ở bên trong hỗn độn, ngước mắt nhìn vào viên tinh thần to lớn trước mặt này, hai mắt đều ngưng trọng. Hoàng Tư Nhu mở miệng nói, cậu đại gia. Chính là viên tinh thần này đã hút phụ hoàng ta vào. Giang Lưu nhíu mày, kinh ngạc nói, bề ngoài viên tinh thần này không có cái gì, hoàn toàn chính là một viên tử tinh, có điều, một đạo kiếm khí mà ta vừa mới chém ra thế mà không thể phá hư, xem ra quả thật là có chỗ quỷ dị. Tần Mạn Vân cười nói, liên quan tới chuyện này ở trước khi ta tới đã có chỗ chuẩn bị, nếu như viên tinh thần này thật sự là bởi vì hoa quả mới có thể hút người, chúng ta cũng có thể lấy hoa quả ra thử một chút. Chương 892, nữ nhi ngươi nghe ta giải thích. Con mắt Tư Đồ thấm sáng lên, mở miệng nói, lợi hại a, khó trách trước đó ngươi lại muốn hoa quả sắp thuộc về Lý công tử. Tần Mạn Vân mỉm cười, đưa tay vung lên, trước người lập tức có mấy loại hoa quả treo lơ lửng giữa không trung, quả táo, quả quýt, quả đào. Những hoa quả này tỏa ra vầng sáng trong hỗn độn, linh khí như cầu vồng, thắp sáng cả không trung trong hỗn độn. Theo cổ linh khí này xuất hiện, viên tinh thần kia quả nhiên bắt đầu xuất hiện biến hóa, một chút điểm đen chậm rãi xuất hiện ở mặt ngoài của viên tinh thần sau đó hóa thành một cái vòng xoáy màu đen. Theo đó là từng đợt lực lượng hấp xả truyền ra. Mọi người đang một mực chú ý tới sự biến hóa của tinh thần này, bởi vậy mà ngay lập tức nhận ra sự biến hóa. Quả nhiên có tác dụng. Không nghĩ tới ở bên trong viên tinh thần bình thường chẳng có gì lạ này lại cất giấu bí mật lớn như vậy. Có vẻ như xem trọng linh khí của hoa quả, lúc này mới xuất hiện biến hóa. Trên mặt đám người Tần Mạn Vân lộ vẻ ngưng trọng. Đại Hắc thì chậm rãi cất bước đi về phía trước, mở miệng nói, được rồi, nếu đã xuất hiện vậy thì chúng ta đi vào đi. Giang Lưu hơi sững sờ, y này, cứ đi vào như vậy sao? Không phải vậy thì sao đây? Chờ người ta chủ động lấy hoa quả sao? Đại Hắc đưa mắt nhìn. Sau đó không do dự chút nào, lập tức cất bước vào trong đó. Mấy người Tần Mạn Vân cũng là ánh mắt trầm xuống, cũng đi theo bước vào trong đó. Loại hành vi này khiến cái vòng xoáy kia cũng phải sững sờ, giống như không thể phản ứng kịp vậy. Làm cái gì vậy? Ta còn chưa có chính thức bắt đầu hút đây. Các ngươi vậy mà xông tới rồi. có thể tôn trọng ta một chút có được hay không? Trong nháy mắt khi mọi người tiến vào vòng xoáy, đều có thể cảm nhận rõ ràng mình bị tách ra khỏi thế giới nguyên thủy, tiến vào một mảnh không gian độc lập khác, linh khí nơi này khô kiệt, không có một chút sinh cơ nào đáng nói. Không gian mờ tối, thế giới yên tĩnh, để cho người ta sinh ra một loại cảm giác bất an. Có điều bọn hắn sớm đã có sự chuẩn bị về tâm lý, cũng không cảm thấy có cái gì mà phải bối rối cả, thân thể lập tức nghênh ngang rơi thẳng xuống vực sâu hắc ám, vực sâu của bóng tối, đi thẳng tới trước cửa ra vào bị phong ấn kia, tự nhiên mà vậy, thấy được hai cái thân ảnh đang ôm nhau chầm chập kia. Lập tức, tất cả đều hoảng sợ mà nhìn nhau. Đôi mắt chó của đại hắc trợn trừng một cái. Quét qua quét lại từ trên xuống dưới rồi kinh ngạc mở miệng nói, a đống, hoàng cô nương, xem ra chúng ta không nên tới đây. Giang Lưu cũng choáng váng, chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân mình bị xung kích, cái này, hai lão đầu này nảy sinh tình yêu tuổi già sao? Cũng quá cay con mắt đi. Tư Đồ Thấm khó có thể tin nói, không phải là ở vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, bọn họ đã hiểu được thế nào là chân ái đó chứ? Tần Mạn Vân, thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi. Về phần Hoàng Tư Nhu, con ngươi của nàng đều hận không thể trợn trừng cho tròng mắt lòi ra ngoài, thân thể mềm mại run lên, thiếu chút thì ngã quỵ. Tâm trạng phức tạp, giọng nói mang theo run rẩy, cha. Phụ hoàng, ngươi cái này, để cho ta trở về làm sao nói với mẫu hậu đây a? Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu hai người mặt như tiều tụy. Trên mặt đã sinh ra không ít nếp nhăn, ôm thật chặt vào nhau, trên mặt hai người thậm chí còn mang theo nụ cười mỉm. Bất cứ ai nhìn thấy điều này đều sẽ chấn động tinh thần. Đôi mắt già nua của Hoàng Đức Hằng chợt lóe lên, bộc phát ra một chút lực lượng cuối cùng, ấp a ấp úng nói, không, không phải như các ngươi nghĩ, như vậy, nữ nhi ngươi nghe ta, ta giải thích. Đại Hắc và đám người Giang Lưu vội vàng lên tiếng an ủi. Chớ giải thích, yên tâm đi đi, chúng ta chúc phúc cho các ngươi. Hai vị tiền bối yên tâm, chúng ta đều hiểu cả mà. Trước khi chết, các ngươi có thể đột phá giới hạn của thế tục, để cho người ta khâm phục. Những lời này thiếu chút nữa khiến Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu nôn ra máu, vội đến độ cũng bắt đầu hồi quang phản chiếu. Không, ta chết không nhắm mắt a. Lão Hoàng, đều là ngươi hại khí tiết tuổi già của ta khó giữ được, nghiệp chướng a. Cầu các ngươi, đừng bị chuyện tầm bậy, chúng ta là trong sạch là trong sáng. Vừa nói, hai hàng lệ nóng đã cuồn cuộn chảy xuống từ trên khuôn mặt già nua của bọn họ, ủy khuất tới như là đứa bé. Hoàng Tư Nhu lo lắng nói, cậu đại gia, các vị tiền bối, các ngươi đừng trêu đùa, cầu các ngươi mau cứu lấy phụ hoàng của ta đi a. Đại Hắc thản nhiên nói, bọn họ đây là thiếu khuyết linh khí tẩm bổ, linh lực trong cơ thể khô kiệt, cho bọn họ ăn chút hoa quả là có thể kéo dài tính mạng. Tần Mạn Vân cũng không còn nói nhảm. Lập tức cho Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu mỗi người một quả quýt. Ô, thứ gì vậy, ăn thật ngon a. Hạn hán đã lâu gặp phải mưa rào, a, ta được tưới nhuần rồi, thật thoải mái. Muốn bay, muốn bay. Nhìn vào hai cái lão đầu đã quên đi hình tượng của chính mình, khuôn mặt Hoàng Tư Nhu đã đỏ bừng, thậm chí không muốn đi lên nhận là phụ hoàng của mình, cảnh tượng này móa quả thực quá mất mặt. Không bao lâu sau, Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu cuối cùng mới giảm bớt sự hưng phấn, ý thức được điều gì đó không đúng, mặt mò hai người đỏ gần như bốc hỏa, cúi đầu thật sâu. Hiện trường cái chết của một cộng đồng lớn. Để cho ta chết đi, ta không muốn sống như vậy. Giang Lưu ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, hai vị tiền bối, không định nói chút gì sao? Thân thể Hoàng Đức Hằng run lên bần bật, đột nhiên chấn kinh nói, ta không chết. Là các ngươi đã cứu ta. Phản ứng của Lăng Lão Đầu cũng không chậm, nói ngay theo sau, a, chuyện gì xảy ra? Ta thế mà còn sống, các ngươi là ân nhân của ta. Bọn họ không hổ là kẻ già đời. Chuyện mới vừa xảy ra, lập tức bị bọn họ mang tính lựa chọn xóa bỏ. Hoàng Tư Nhu tay vỗ lên trán, bất đắc dĩ nói, phụ hoàng, ngươi đã đủ mất mặt rồi, đừng diễn nữa. Hoàng Đức Hằng vô tội nói, diễn. Tình huống như thế nào? Vừa rồi ta thật mất trí nhớ. Một bên, Lăng Lão Đầu cảm nhận lại một chút hương vị vừa mới, nhìn vào vỏ quýt kia kinh hãi mà nói, quýt này là hỗn độn linh căn. Hoa quả mà thôi, cảnh nhỏ cảnh nhỏ. Hoàng Đức Hằng mỉm cười, ta sớm đã nói với ngươi là ta không có lừa ngươi, bọn họ chính là người bên cạnh cao nhân, tới cứu chúng ta. Đại Hắc cải chính, chúng ta chỉ tới lấy hoa quả. Cứu các ngươi chỉ là tiện thể. Hoàng Đức Hằng rất liếm chó nói, đúng đúng, lời nói của cậu đại gia rất đúng, tuy nhiên các ngươi có thể tiện thể thì đã để cho chúng ta cảm thấy rất vinh hạnh rồi. Rầm rầm rầm. Lúc này, từng tiếng nổ vang rền truyền ra từ bên trong lối ra vào phong ấn kia, bàn tay đen to lớn kia đang phá cửa điên cuồng mà ra, chỉ có điều đều là bị phong ấn màu đỏ như máu chặn lại. Thứ được phong ấn trong đó giống như vô cùng cấp bách, truyền ra khí tức bạo ngược. Cảm nhận được lực hút cường đại truyền tới, Tần Mạn Vân mở miệng nói, xem ra hắn thật rất muốn hoa quả a. Hoàng Đức Hằng ngưng giọng nói, chỗ phong ấn này đoạn tuyệt linh khí, trảm tuyệt sinh cơ, thật có thể nói là phong ấn chí tuyệt, vô cùng kinh khủng, thứ này không biết đã bị phong ấn ở nơi này bao lâu thời gian rồi, không chết đã xem như là kỳ tích, khát vọng đối với linh khí tự nhiên vô cùng lớn. Lăng lão đầu cũng trịnh trọng nhắc nhở, hơn nữa, pháp lực trong cơ thể khi ở đây sẽ bị nuốt chửng, ta nghi ngờ chính là thứ bị phong ấn ở nơi này hấp thu, mọi người phải cẩn thận. Dừng một chút, lại bổ sung, đúng vậy, tốc độ thời gian trôi qua ở nơi này khác với thế giới bên ngoài, chúng ta đợi ở chỗ này đã đợi tới trăm năm. Đợi ở chỗ này. Không có linh khí, pháp lực lại bị thôn phệ, bất kể là ai cũng chỉ có thể chờ chết trong sự tuyệt vọng. Giang Lưu nhìn vào lối ra vào của phong ấn kia. Ánh mắt lộ ra vẻ kiên dè, hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Chương 893, ngươi chờ chết đi. Không có gì mà phải hoảng hốt cả, trước tiên chơi đùa hắn. Miệng chó đại hắc mở miệng cắn câu, lộ ra nụ cười xấu xa, sau đó thì lập tức bước tới gần cửa ra vào. Chân chó vung lên, một đống hoa quả sắp xếp chỉnh tề trước mặt. Trong nháy mắt, linh khí nồng nặc gần như biến thành sương mù bay lên. Lăng lão đầu thấy vậy lập tức hoa mắt chóng mặt, dùng lực xoa xoa con mắt ngơ ngác hỏi, hỗn độn linh quả, thế mà thật có nhiều chủng loại hỗn độn linh quả như vậy. Rầm rầm rầm. Trong cánh cửa, thứ bị phong ấn kia hiển nhiên càng trở nên điên cuồng hơn. Va chạm lấy lối ra vào, tiếng gào thét nhất lên một trận thanh thế to lớn. Đại Hắc Ti tiện cầm lấy một quả táo, khoe khoang nói, ngươi muốn ăn à, muốn ăn thì ngươi phải nói, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn ăn. Đương nhiên, ngươi nói, ta cũng sẽ không cho ngươi. Sau đó, miệng chó táp một cái, lập tức nuốt quả táo kia vào trong bụng, ăn ngon. Rống, mảnh không gian này cũng bởi vì tiếng gào thét mà rung động, trong đó ẩn chứa sự tức giận, để da đầu Hoàng Đức Hằng tê dại một trận. Tức giận. Ngươi cảm thấy khó chịu thì ngươi tới đánh ta à. Đại Hắc quay người lại, cái mông chĩa về phía lối ra vào. Lắc lư uyển chuyển một phen, ta thích dáng vẻ không phục nhưng lại không thể chơi ta của ngươi, ha ha ha. Mọi người. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cậu đại gia thế mà lại còn có một mặt ti tiện như vậy, giết người tru tâm a, đây quả thực là giết người tru tâm a. Vào lúc này, bọn họ thậm chí có chút đồng tình với thứ bị phong ấn ở nơi này. Đại Hắc vẫy vẫy tay đôi với mọi người, lớn giọng nói. Các ngươi cũng tới đi, cùng nhau ăn hỗn độn linh quả. Ngay sau đó, mọi người ở ngay ngoài lối ra vào phong ấn bắt đầu ăn một đống hỗn độn linh quả như gió cuốn. Đáng thương thứ bị phong ấn trong cửa ra vào. Khoảng cách với những hỗn độn linh quả này tuy rằng ở rất gần nhưng mà lại giống như không thể chạm tới, liều mạng muốn với nhưng với không tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác ăn, thiếu chút nữa thì phát điên tới nổi điên. Đúng vào lúc này, đột nhiên một giọng nói nóng nảy vang lên trong mảnh không gian này, chó chết, ngươi chờ đó cho ta. Tất cả mọi người sững sờ, ánh mắt như điện rơi vào trong cánh cửa. Thứ bị phong ấn trong này hóa ra có thể đối thoại với mọi người. Giọng nói kia nở ra nụ cười lạnh, ăn đi, các ngươi ăn đi. Xem như các ngươi ăn sạch những hỗn độn linh quả này thì lại như thế nào? Chỉ cần các ngươi còn bị vây ở chỗ này thì lực lượng trong cơ thể của các ngươi vẫn là sẽ bị ta hấp thụ. Cuối cùng vẫn là của ta. Tần Mạn Vân mở miệng nói, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao lại bị phong ấn ở nơi này? Ta là ai? Ta chính là độc nhãn cự nhân Diêm Ma. Giọng nói khàn khàn truyền tới, mang theo sự không cam lòng, ta bị người trong thế giới của các ngươi phản bội, mới có thể bị phong ấn ở nơi này. Ngươi không phải đến từ thế giới của chúng ta sao? Nói bậy, chúng ta làm sao lại phản bội ngươi? Diêm Ma làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, khiếp sợ không thôi, quan trọng là tin tức trong lời nói của hắn quá lớn. Quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ hắn không phải người trong thế giới hỗn độn? Cái gọi là phản bội lại là như thế nào? Tư Đồ Thấm như có điều suy nghĩ nói, không phải người cùng thế giới này của chúng ta, chẳng lẽ ngươi là đồng bọn với cổ tộc? Cổ tộc? Ha ha ha! Trong giọng nói của Diêm Ma tràn ngập phẫn nộ, năm đó, chúng ta cùng người trong thế giới này của các ngươi cùng nhau chống lại cổ tộc, ai ngờ ở sau khi đánh lui cổ tộc, người một giới này cả các ngươi thế nhưng là không có tuân thủ ước định ban đầu, lựa chọn động thủ đối với chúng ta, còn phong ấn ta ở lại nơi này. Đợi ta thoát khốn ta chắc chắn sẽ giết sạch thế giới này của các ngươi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nhíu mày, hắn nói đến cùng là thật hay giả. Đại Hắc tò mò mở miệng nói, cẩn thận nói lại một chút xem đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Ta có lẽ còn có thể thả ngươi đi ra. Ha ha, chó chết, ta sẽ tin ngươi. Diêm Ma nở ra nụ cười lạnh khinh thường, trong mắt ta các ngươi sắp trở thành thây khô bị ta hút cạn lực lượng, ngươi chờ chết đi. Chắc chắn không nói. Ta có thể cho ngươi hỗn độn linh quả. Ngươi chờ chết đi. Độc Nhãn Cự Nhân, các ngươi là tới từ thế giới nào? Tại sao tới? Ngươi chờ chết đi. Diêm Ma đã lười chẳng muốn nói chuyện với mọi người, lật qua lật lại chỉ là một câu như vậy. Đại Hắc đột nhiên mở miệng nói, thôi được rồi, ta thấy ngươi đáng thương, ta thưởng ngươi một chút đồ ăn a. Vừa dứt lời, chân sau Đại Hắc vừa nhấc lên, chất lỏng màu vàng theo đó mà trôi nổi mà ra, chui thẳng vào trong cánh cửa. Nhanh nhân lúc còn nóng, ta vừa mới ăn rất nhiều hỗn độn linh quả, đây đều là tinh hoa. Ngươi tranh thủ thời gian hút đi a, không cần cảm ơn ta. A a a, ta nhất định phải giết ngươi. Giọng nói tức hỗn hển của Diêm Ma truyền ra. Va chạm vào phong ấn một cách điên cuồng. Những người khác thì vô cùng xấu hổ, không hổ là cẩu đại gia, lập tức bức Diêm Ma tới phát điên rồi, móa nó quá đặc biệt, quá biết cách chọc người, quả thực khiến tim người ta phải đập nhanh hơn. Đại Hắc hỏi Hoàng Đức Hằng, đúng rồi, các ngươi mang theo cây hoa quả, cây đâu? Hoàng Đức Hằng ngượng ngùng nói, cái này, lúc chúng ta bị hút vào, cây hoa quả đoán chừng cũng bị hút vào trong phong ấn. Lăng lão đầu hỏi, tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ? Đại Hắc mở miệng nói, đùa thì đã đùa xong, tiếp theo chỉ có thể lựa chọn đi vào phía trước. Tư Đồ Thấm nghiêm túc đánh giá phong ấn một phen, sau đó nói, nơi này chính là đại đạo phong ấn, bố cục tinh diệu, chúng ta muốn ra ngoài xem ra chỉ có thể bắt đầu từ cửa ra vào. Tâm trạng Hoàng Đức Hằng và Lăng lão đầu lập tức nhảy lên, lo lắng nói, chúng ta thật phải đi vào. Đây chính là đại đạo chí tôn a. Đại Hắc nói, yên tâm, hắn bị phong ấn trong tuyệt địa này nhiều năm như vậy, lực lượng sớm đã còn lại không có mấy, chúng ta vẫn là có cơ hội rất lớn. Giang Lưu nóng lòng muốn thử nói, vậy thì đi thôi, ta vừa đúng muốn xem phong ấn kia đến tột cùng là như thế nào. Mọi người làm chuẩn bị một phen. Cùng nhau hít sâu một hơi, cất bước tiến vào trong cánh cửa. Phong ấn cánh cửa này chỉ đối với bên trong, cũng không có đối với bên ngoài, bọn họ tiến vào trong căn bản không gặp phải trở ngại gì. Cũng là ở sau khi tiến qua cánh cửa ra vào, bọn họ mới chính thức thấy rõ cảnh tượng bên trong cánh cửa ra vào. Nơi này là một cái quảng trường trống trải vô cùng to lớn, trên mặt đất được khắc rất nhiều đồ án kỳ dị, lóe ra ánh sáng, có khí tức giống với khí tức mà chữ phong bên ngoài kia tỏa ra. Hiển nhiên là nơi phong ấn. Trên quảng trường này, còn có rất nhiều xương khô, hiển nhiên là trong nhiều năm tháng qua như vậy. Đều là những tu sĩ bị Diêm Ma hút vào hút tới khô, ngoại trừ những tu sĩ này ra, còn có một gốc cây như chết héo. Trên đó không có một chút lá cây, trụi lũi, cành cây cũng toát ra ý nghĩa khô héo, chính là cây hoa quả mà đám người Hoàng Đức Hằng mang tới, chỉ có điều đã bị hút đi rất nhiều linh vận. Mà ở chính giữa quảng trường, có một thân ảnh to lớn đứng thẳng. Thân ảnh này cao tới 7-8 mét, toàn thân đen nhánh, cơ bắp như nham thạch đắp lên, từng khối nhô lên, lóe ra ánh sắc đen sáng ngời, cảm nhận được lực lượng kinh khủng tỏa ra từ trên thân thể hắn, giống như một quyền đủ để đánh nổ vô số tinh thần. Trong nháy mắt nhìn thấy Diêm Ma. Đôi mắt của mọi người đều co rụt lại. Trên thân thể này thế mà không có đầu. Chương 894, hẹp, là tầm mắt của ta hạn hẹp. Thân thể to lớn không đầu đứng sừng sững ở quảng trường,

càng là có tiếng hào hùng truyền tới. Khúc nhạc dẫn động gân sóng càng ngày càng nhiều, từ dòng suối nhỏ biến thành dòng sông cuộn trào, bao trùm lên Diêm Ma. Có thể nhìn thấy, ở xung quanh Diêm Ma bắt đầu xuất hiện dị tượng kinh khủng, giống như hủy diệt thế giới lại như tinh thần trụy lạc. Đây chính là thập diện mai phục. Từ rất sớm trước kia, Lý Niệm Phàm truyền thụ khúc nhạc cho nàng, khi đó còn đang ở thế giới hồng hoang, là khúc nhạc đầu tiên mà Thẩm Tường truyền thụ cho nàng, càng là khúc nhạc mà Tần Mạn Vân thích nhất. Khúc nhạc thuần thục nhất. Trong khúc nhạc này tràn đầy ý sát phạt, bây giờ nàng ta đàn tấu ra, đủ để cho thiên đạo một phương tiểu thế giới phải sụp đổ. Lăng lão đầu khiếp sợ mở miệng, khúc nhạc này thật mạnh, tiếng đàn này đủ để phá vỡ càn khôn. Tiếng đàn này mặc dù không có nhằm vào hắn nhưng chỉ nghe thôi cũng đã khiến cho nhiệt huyết của hắn cuộn trào lên, ý giết chóc bốc lên, trong lòng xuất hiện cảm giác ớn lạnh. Thân thể Diêm Ma như rơi vào trong vũng bùn, thế mà bị tiếng đàn này áp chế. Lúc này, trong tay Tư Đồ Thấm cầm lên một cây bút lông, cũng đã viết xuống một dãy văn tự. Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xương hàng thập tứ châu. Câu thơ thành, ánh kiếm ra. Lập tức phát động lên kiếm ý vô tận, kiếm khí phát động gió lốc, hào quang kiếm khí xông lên vô biên, trong không gian này trở nên sắc bén. Cùng một thời gian, quanh người Giang Lưu cũng phát ra ánh sáng trắng chói lòa, hàng mang của kiếm xuyên phá trời xanh, khí thế quanh thân có thể kết nối với câu thơ kia, cả hai tương hợp, bộc phát ra kiếm ý cực hạn. Một kiếm quét qua mà ra, kiếm quang kinh thế lập tức chôn vùi tất cả trên dọc đường đi, trảm thẳng về phía Diêm Ma, thôn phệ hết nó vào trong kiếm quang mênh mông. Một kiếm này, đã vượt qua pháp tắc, ẩn chứa một tia lực lượng đại đạo. Hoàng Đức Hằng nuốt xuống từng ngụm nước, vô cùng sợ hãi nói, thật kinh khủng. Hắn đối mắt với một kiếm này thì chắc chắn không cần phải nghĩ, chỉ có một con đường chết mà thôi. Bọn họ còn tính là đại năng cảnh giới thiên đạo sao? Quá cường đại. Trên mặt Lăng lão đầu tràn đầy hoảng sợ, sợ hãi than nói, quần tộc kia, cổ cầm kia, còn có cây bút kia quá kinh khủng, ít nhất đều đạt tới trình độ hỗn độn chí bảo. Trong lời nói của hắn hiện lên vẻ rung động điên cuồng, ánh mắt đảo qua trên người đám người đại hắc. Tâm trạng đều kéo lên cao. Đây chính là nội tình của cao nhân sao? Quả nhiên là dầu nước đố đổ vách, khó có thể tưởng tượng. Ta nghĩ ngươi khả năng có sự hiểu lầm gì đó với từ nội tình. Hoàng Đức Hằng ho nhẹ một tiếng nói. Lăng lão đầu nghi hoặc hỏi, lời này giải thích như thế nào? Hoàng Đức Hằng trả lời, thật ra thì cậu đại gia chẳng qua chỉ là một con thổ cẩu cao nhân thuận tay nuôi mà thôi, người thanh niên dùng kiếm kia là tiều phu đốn củi trợ giúp cao nhân, về phần hai nữ tử còn lại, một người là cầm đồng, một người thì là thư đồng, những chí bảo kia ở trong tay cao nhân chưa tính là gì. Đều là thuận tay mà tặng ra. Cái này, cái này, cái này. Đầu Lăng lão đầu vang lên ầm ầm, thiếu chút nữa thì đạo tâm sụp đổ. Hẹp, là tầm mắt của ta hạn hẹp. Chương 895, một tên không đầu, một con trụi lông, cường giả bây giờ đều có cá tính như vậy sao? Hắn hèn mọn nói, xin hỏi bên cao nhân còn có nhận người nữa không? Ta làm chân quét rác cũng được. Hoàng Đức Hằng lập tức hận nói. Ta nhổ vào, ngươi còn muốn quét rác? Ta muốn làm chân chặt rác còn đang chưa được xếp hàng đây này. À à à. Ở dưới tình huống thế công do mọi người liên thủ, Diêm Ma truyền ra tiếng gào thét giận dữ, khí tức bạo ngược phóng lên tận trời lộ ra vẻ điên cuồng. Đã thấy, thân thể hắn thế mà bị pháp tắc cắt đứt ra nhiều vết thương, tuôn ra một đám sương máu. Vị trí trên bả vai càng là xuất hiện một vết thương từ kiếm dài ba tấc, có máu màu đen chảy xuôi mà xuống. Những huyết dịch này chảy xuôi xuống thế mà cũng không nhỏ xuống mà là trôi nổi ở bên trong không gian, sau đó còn chảy ngược lại chạy trở về vết thương. Giang Lưu hít sâu một hơi, không thể tin được nói, công kích chúng ta mạnh như vậy, thế mà chỉ lưu lại trên người hắn một chút vết thương nhỏ. Tần Mạn Vân vô cùng ngưng trọng nói, đại đạo chí tôn thật sự là quá mạnh, huống chi hắn chỉ sợ không phải đại đạo chí tôn bình thường. Diêm Ma nổi điên gào thét lên, các ngươi đều chết đi cho ta. Hắn gào thét một tiếng. Quanh thân hiện lên chùm sáng màu đen nhánh, thế mà bắt đầu thi triển ra thần thông. Thân thể của hắn đột nhiên nở lớn lên, sau khi đạt tới độ cao 10 mét thì lại lớn lên lần nữa, đột phá độ cao 15 mét. Chỉ riêng thân thể đã chiếm kích thước trung bình của không gian này. chân phải giơ lên, như là ngọn núi nhỏ, sau đó dẫm về phía mọi người. Khanh khanh khanh. Hai tay Tần Mạn Vân vội vàng động vào trên dây đàn, tiếng đàn hóa thành một mảnh ánh sáng rực rỡ, dị tượng kinh thế, muốn đỡ lấy cả bầu trời. Tư Đồ Thấm dùng bút viết chữ, lấy pháp tắc làm mực, hướng về phía Diêm Ma. Giang Lưu nhất kiếm lên, biến kiếm thành một thanh kiếm to lớn, đâm về phía bàn chân to lớn của Diêm Ma. Gâu gâu. Sắc mặt Đại Hắc trở nên ngưng trọng, chân chó giơ lên, huyễn hóa ra một cái bóng mờ to lớn, đập về phía Diêm Ma. Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu cũng thi triển ra thần thông mạnh nhất của mình, pháp lực tuôn trào ra. Trong lúc nhất thời, bộc phát vô số lực lượng, không gian bị phá thành từng mảnh nhỏ, pháp tắc thì hỗn loạn không chịu nổi, dị tượng vô tận bao trùm mảnh không gian này. Cạch! Đúng vào lúc này, phong ấn ra vào kia thế mà đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Sau đó vết nứt lan tràn mà ra càng lúc càng nhiều càng lớn. Thậm chí lan tràn tới trên chữ phong kia. Chịu sự ăn mòn qua vô số năm tháng, phong ấn này đã không còn mạnh như trước đây, lúc này chịu sự xung kích của mọi người, lực lượng đã không còn vững vàng, phong ấn rốt cuộc cũng khó duy trì nổi nữa. Âm. Một đoạn thời khắc nào đó, theo một tiếng nổ vang rền, phong ấn lập tức nổ tung, tinh thần bị phong ấn này lập tức nổ tung trong hỗn độn, ở dưới cổ lực lượng này bị phá hủy thành bột mịn. Lực lượng cuộn trào kéo dài trăm triệu dặm, ở trong hỗn độn nhấc lên một cơn bão táp. Vị trí trung tâm của vụ nổ, sắc mặt đám người Đại Hắc trở nên trắng bệch. Bay ngược ra ngoài. Diêm Ma thì chật vật hơn nhiều, thân thể không đầu máu tươi tràn lan, quanh thân xé rách ra vô số vết thương, bởi vì thiếu khiết lực lượng mà không cách nào khép lại. Có điều hắn đang cười lên một cách điên cuồng, ha ha ha, ta thoát rồi, cuối cùng thì ta cũng thoát rồi. Thời đại sau này sẽ là thời đại của Diêm Ma ta. Các ngươi đều phải chết. Hắn mở miệng nói ra lời bá đạo, đồng thời linh khí vô tận trong thiên địa bắt đầu tụ tập về phía hắn, hình thành xu thế thôn tính, rót vào trong cơ thể Diêm Ma. Khí tức của hắn cũng theo đó mà mạnh lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Vết thương bắt đầu khép lại. Hắn ở bên trong tuyệt địa thì không có linh khí, thực lực đã đáng sợ như vậy, lúc này thoát khốn mà ra, trong lúc phất tay cũng đủ để thế giới hỗn loạn, chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng. Đại Hắc ngưng trọng nói, ngăn cản hắn, chúng ta nhất định phải phong ấn hắn lại một lần nữa. Mọi người cùng nhau ra tay, đều thi triển ra thần thông của riêng mình, bố trí kết giới xung quanh Diêm Ma, cắt đứt linh khí bên ngoài với nó. Tư Đồ Thấm thì nhắm chặt hai mắt lại, nắm bút thật chặt, bắt đầu viết ở trong không gian. Trong đầu của nàng, hiện ra chữ phong kia, bắt đầu vẽ lại thần của nó. Theo nàng viết. Phần lớn phong ấn vỡ vụn ra ở xung quanh kia bắt đầu tụ tập tới, dần dần tạo thành chữ phong, một cổ khí tức kỳ lạ bắt đầu tràn lan mà ra. Ta bây giờ đã thoát khốn, còn muốn phong ấn ta thì quả thực là người si nói mộng. Diêm Ma kinh sợ mở miệng, hắn đánh ra một quyền, dùng lực lượng cường đại để mở đường, lập tức xoay người rời đi, không ham chiến một chút nào. Hiện tại hắn xem như là đã thoát khốn, chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức là có thể khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó quay trở lại là đủ để tiêu diệt đám người này dễ như trở bàn tay, hắn cũng không ngốc, sẽ không đi liều chết với đám người này vào lúc này. Tư Đồ Thấm viết xong chữ phong màu đỏ như máu, đột nhiên chỉ về phía Diêm Ma, chữ viết kia vượt qua không gian, hóa thành một luồng sáng đỏ như máu chui vào trong cơ thể Diêm Ma. Lập tức, khí tức Diêm Ma suy yếu một mảng lớn, đồng thời cũng không cách hấp thu linh khí bên ngoài. Có điều hắn cũng không quay đầu lại, chạy nhanh hơn. Tư Đồ Thấm lo lắng nói, nhanh đuổi theo, phong ấn này chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian 3 ngày. Mọi người không dám chậm trễ, thân thể lập tức hóa thành lưu quang, nhanh chóng lao về phía Diêm Ma mà đi. Bên trong hỗn độn, đang xuất hiện màn trình diễn tốc độ sinh tử. Lực lượng cường đại một trước một sau, những nơi đi qua dẫn tới hỗn độn vang lên ầm ầm, uy áp từng trận khiến không gian cũng phải vặn vẹo, không bắt giữ được thân ảnh của mọi người. Rất nhiều thế giới nhỏ được đi ngang qua đều chỉ cảm thấy một loại đại khủng bố nào đó lóe lên một cái rồi biến mất, vô số sinh linh run lẩy bẩy, đại lão thì là càng kinh hãi muốn tuyệt thực. Còn có rất nhiều người nhìn loáng thoáng được, thiếu chút thì bị dọa đi tiểu. Trời ạ, đó là thứ gì? Đầu đã bị mất rồi vậy mà còn chạy tới nhanh như vậy, hơn nữa thực lực thế mà còn mạnh như thế. Ở đằng sau kia có phải là một con chó không? Còn trụi lông? Một tên không đầu, một con trụi lông, cường giả bây giờ đều có cá tính như vậy sao? Bọn họ đến cùng là tới từ nơi nào, thực lực đã không phải là cảnh giới thiên đạo bình thường, thật là đáng sợ. Bọn họ chỉ có thể sợ hãi mà cảm khái, cho dù có một số người có gan lớn muốn đuổi theo thế nhưng căn bản là tốc độ không theo kịp. Ngay vào lúc khoảng cách giữa đám người Đại Hắc và Diêm Ma càng ngày càng gần, quả tim Đại Hắc đột nhiên nhảy loạn, một dấu hiệu cảnh báo hiện lên. Không đúng, hắn cũng không phải là con ruồi không đầu, lộ tuyến hắn chạy trốn tuyệt đối là có mục đích. Chúng ta đuổi theo hắn hai ngày. Một đường liên tục không ngừng, gần như vượt ngang từ đông sang tây qua hỗn độn. Tư Đồ Thấm giật mình trong lòng, nhịn không được suy đoán nói, vượt ngang từ đông sang tây. Chẳng lẽ là người năm đó phong ấn Diêm Ma, phong ấn riêng đầu và thân thể của nó ở hai phía bên trong hỗn độn? Không tốt, hắn đang tìm kiếm đầu của mình, nhanh ngăn cản hắn lại. Sắc mặt mọi người thay đổi lớn, đều điên cuồng tăng tốc. Tuy nhiên, Diêm Ma đằng trước lại đột nhiên phát ra một tiếng cười như điên, hắn đã xông vào bên trong một viên tinh thần màu đen to lớn, sau đó đưa tay, đột nhiên đấm một quyền về phía viên tinh thần kia. Âm. Tinh thần màu đen rung động. Một lớp vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt. Diêm Ma buông xuống trên tinh thần này, lại là một quyền đánh vào mặt đất, chìm sâu vào trong tinh thần rồi phấn khích hét lớn lên, đầu tới. Chương 896, Cẩu Đại Gia, có nên đi tìm cao nhân hay không? Âm âm. Viên tinh thần to lớn kia lập tức nổ tung ra, biến thành vô số thiên thạch, bắn về phía xung quanh trong hỗn độn. Mọi người định thần nhìn lại, ở trong lúc nổ, một cái đầu hiển hiện lệ, được Diêm Ma nắm vào trong tay. Cái đầu khổng lồ này cũng có màu đen như sắt, đặc điểm nổi bật nhất là chính giữa đầu của nó có một con mắt khổng lồ dựng lên. Chỉ có một con mắt mọc ra, đang nhìn về phía mọi người lóe ra ánh sáng đỏ. Rút lui, không xong chạy mau. Đại Hắc vô cùng quả quyết, vốn còn đang truy kích thân hình lập tức dừng lại tại chỗ. Không có dừng lại chút nào mà quay đầu cái là co cẳng mà chạy. Những người khác cũng là theo sát đằng sau, thân thể biến thành một đạo lưu quang, vọt bắn mà ra. Bọn họ không ngốc, lúc Diêm Ma không đầu đã lợi hại như vậy rồi, bây giờ tìm được đầu thì thực lực tự nhiên là tăng vụt. Đây chính là đại đạo chí tôn, căn bản không phải bọn họ là có thể địch nổi. Trước đó còn có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bây giờ đối phương khôi phục lại rồi, có thể nghiền chết bọn họ một cách dễ dàng. Diêm Ma cầm đầu lâu, nhấn vào phía trên người của mình một cái, trong một cái chớp mắt. Hung quang vô tận bao phủ toàn bộ mảnh hỗn độn này, khiến cho không gian xung quanh phát lên tiếng vang ầm ầm. Lực lượng cường đại trào ra từ trong thân thể của hắn, khiến cho pháp tắc cũng phải rung rẩy, đây là vương giả trở về, cả thế gian thần phục. Hắn nhấc chân lên bước về phía trước, dẫm đạp pháp tắc mà đi, vượt qua không gian, nhanh chóng đuổi theo phương hướng đám người Đại Hắc, đồng thời, linh khí cuộn trào giống như đại dương tụ tập về phía hắn, để hắn khôi phục lực lượng. Giang Lưu cảm nhận được động tĩnh sau lưng, lập tức giật mình sợ hãi kêu lên, tên kia thật nhanh. Sắp đuổi tới. Đại Hắc tức giận nói, cần ngươi nói sao? Tranh thủ thời gian chạy là được rồi. Bọn họ dựa theo đường cũ trở về, lúc này động tĩnh còn muốn lớn hơn mấy phần so với vừa rồi, lại lần nữa đưa tới sự vang dội trong hỗn độn. Dọc đường đi qua tiểu thế giới kia không ngừng kêu khổ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao bọn họ lại quay trở về rồi? Quá kinh khủng, khí tức càng cường đại hơn, chúng ta quả thực chính là con kiến hôi. Nhân vật đổi chỗ, đổi thành con chó trụi lông kia đang bị dồn. Khó trách, thân thể không đầu kia thế mà mọc ra đầu rồi, thật là khủng khiếp. Lại vào lúc này. Diêm Ma chậm rãi đưa tay đối với vùng thế giới nhỏ này, thân thể của hắn vào thời khắc này phóng lớn vô hạn, đảo mắt cái đã thành một người khổng lồ một mắt chống lên hỗn độn. Lực lượng cuộn trào truyền ra, thân thể vượt qua tinh thần, cho người ta một loại cảm giác tay cầm nhật nguyệt hái tinh thần. Phương tiểu thế giới này giống như đồ chơi, lập tức được Diêm Ma nắm vào trong tay. Sau đó đột nhiên khẽ hút, theo đó là tiếng kêu thảm thiết kinh khủng vang lên, mọi thứ trong đó tất cả đều lập tức bị hút khô. Bước chân Diêm Ma không ngừng, đuổi theo đám người Đại Hắc nhanh hơn. Trong độc nhãn kia của hắn, ánh sáng đỏ càng ngày càng đậm, có màu máu vô tân dâng trào, bắn ra ánh sáng kỳ dị, chỉ thẳng về phía Đại Hắc. Nói với giọng nói lạnh như băng, chó chết, ta muốn ngươi chết. Thần thông, huyễn diệt chi mục.

ta muốn làm thịt ngươi. Sửa năm tháng thì cần phải gánh chịu nhân quả to lớn, cho dù là đại đạo chí tôn cũng sẽ gặp phải phản vệ kinh khủng, mà bọn họ lại ngay cả năng lực sửa thôi cũng không làm được. Đi trong dòng sông năm tháng, Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm lại là càng ngày càng chấn kinh. Các nàng biết Lý Niệm Phàm muốn cứu người ở bên trong dòng sông năm tháng, tuy nhiên chuyện này đối với các nàng mà nói thì thật sự là quá mức xa xôi, chỉ cảm thấy rất to lớn, mà bây giờ, các nàng hành tẩu ở trong dòng sông năm tháng, mới hiểu được lực lượng của năm tháng, tuế nguyệt. Đó căn bản không phải là lực lượng mà nhân loại có khả năng với tới. Quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Cảm xúc sâu nhất chính là, cao nhân thật sự là quá ngưu bức. Âm âm. Theo thân thể Diêm Ma bước vào, sóng cả trong dòng sông năm tháng càng mãnh liệt hơn, lực lượng cường đại khiến cho nước sông cuốn ngược, ngưng tụ trụ trời, dòng nước nổ tung liên tục. Đại Hắc quyết định thật nhanh, đi mau. Diêm Ma cũng không có truy kích ngay đầu tiên, trong độc nhãn của hắn hiện lên một chút mờ mịt, thân thể khổng lồ bắt đầu run rẩy, đứng bất động tai khổ, mặc cho nước sông đập vào trên thân thể hắn. Hắn thấy được cảnh tượng lúc thế giới bọn hắn bị diệt vong. Quần tinh khô kiệt, nhật nguyệt vô quang, vô số sinh linh vẫn lạc, trên thế giới khắp nơi đều là đống đổ nát, còn có người của cổ tộc tùy ý cướp đoạt ở thế giới của bọn hắn, tàn sát lấy chúng sinh. À! Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, bộc phát ra khí tức vô tận, dẫn tới xung quanh dòng sông năm tháng rung động, không gian năm tháng rung rẩy. Diêm Ma vô cùng nóng nảy, hắn giơ lên một quyền đột nhiên đánh vào không gian một cách dữ dội, những gợn sóng lăn tăn trong khoảng không vô hình, dường như bị chặn bởi một kết giới vô hình. A a a! Diêm Ma gào thét không ngừng, vung quyền liên tục, ý đồ phá vỡ tấm chắn năm tháng, tuế nguyệt. Để trở lại quá khứ. Cùng một thời gian, đám người Đại Hắc tiếp tục hành tẩu về phía trước, cảnh tượng trong dòng sông năm tháng, một cái rồi một cái lại hiện ra. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng tinh thần trụy lạc, rơi rụng, trời long đất lở, sinh linh lầm than. Cũng nhìn thấy vô số người nghịch thế mà lên, phấn chiến liên tục không ngừng, vô số máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời, cảnh tượng đối chiến cổ tộc trong hỗn độn, đến chết mới thôi. Đây là cảnh tượng thê thảm không cách nào hình dung, cả mảnh thiên địa đều đang mặc niệm, hỗn độn cũng đang run sợ. Thanh đế ta giết 12 tên hỗn nguyên đại la kim tiên của cổ tộc. Này rút kiếm vấn chí tôn, dù chết, nhưng nhân tộc, vĩnh viễn không tàn lụi. Chiến thiên đế tôn ta, chém giết 3 tên đại năng thiên đạo của cổ tộc, nguyện chiến đấu không ngừng vì nhân tộc. Ngọc Linh Lung ta hôm nay truy kích cổ tộc vào hỗn độn hải, tử chiến không lùi, chớ niệm. Hốc mắt Tần Mạn Vân đỏ bừng, nước mắt theo nét mặt lăn xuống, khóc thúc thích nói, ô ô ô, tại sao có thể như vậy, tại sao phải đánh thành như vậy? Hoàng Đức Hằng trầm giọng nói, quá khốc liệt, đây là đại kiếp của toàn bộ hỗn độn, không người có thể có may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Lúc này, đằng trước lại đột nhiên truyền tới một trận tiếng vang vọng kịch liệt. Linh lực kinh khủng dao động tứ phía, uy áp cường đại mãnh liệt truyền bốn phía xung quanh. Để nội tâm đám người Đại Hắc đều phải kịch liệt nhảy lên một cái. Thế mà có người sẽ đánh nhau ở bên trong dòng sông năm tháng. Khí tức thật là khủng bố, tuyệt đối ở trên chúng ta. Có phải chính là linh chủ hay không? Mọi người đều giật mình, sau đó nhanh chóng chạy về phía đang đánh nhau. Đưa mắt nhìn lại, đã thấy ba đạo thân ảnh đang vùng vẫy trên mặt sông, khí tức vô song tỏa ra từ trên người của bọn hắn, khiến nước sông xung quanh bọn hắn đều đang ngược dòng. Hai thân ảnh trong đó chính là Linh Chủ và Vương Tôn. Một thân ảnh khác lại là một hình ảnh mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt, tuy nhiên ở dưới sự liên thủ của Linh Chủ và Vương Tôn, thế mà vẫn như cũ có thể có qua có lại. Linh Chủ tay phải cầm lấy hỗn độn kỳ, giơ tay rồi đột nhiên vung một cái, lập tức sông dài năm tháng nổ tung lên, nước sông xung quanh hình thành tường nước cao ngất, giống như có thể thông tới trời xanh ánh sáng hủy diệt phóng tới bóng mờ kia, hóa thành gió lốc màu đen. Bóng mờ kia đứng chắp tay, đưa tay đột nhiên chỉ một cái. Lực lượng đại đạo tràn lan mà ra, biến thành gợn sóng. Chặn đứng ánh sáng hủy diệt. Bóng mờ kia cười lạnh, các ngươi đây đưa với ta trong thời gian dài như vậy, chẳng qua chỉ uổng sức mà thôi, bằng các ngươi căn bản không ngăn cản được ta. Đáp lại hắn là một quyền của Vương Tôn. Tỏa giới quyền. Một quyền này ẩn chứa đại đạo ba động, xa xa không phải thiên đạo có thể so sánh được. Chỉ dư uy cũng đủ để chấn vỡ đại thiên thế giới. Bóng mờ kia lại không sợ chút nào, cũng đánh ra một quyền.

cánh tay phải của Diêm Ma trong nháy mắt đã bị hỏa diễm thiêu đốt sạch sẽ, nơi cục tay còn có hỏa diễm bốc lên, nướng lấy nguyên thần của hắn. Trường mâu hỏa diễm của bóng mờ kia cũng nổ nát ngay lập tức. Thân thể lập tức bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, nổ tung lên từng mảnh bọt nước. Nhìn thấy một màn này, đám người Tần Mạn Vân đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn không được nói, bọn họ đều thật mạnh. Giang Lưu nghi ngờ cuộc sống nói, cánh tay phải của Diêm Ma cứ như vậy bị đốt mất rồi. Dễ dàng như vậy sao? Phải biết, bọn họ trước đó giao thủ với Diêm Ma, hao hết toàn lực, hai bên phối hợp hoàn mỹ, mới lưu lại một đường vết rách trên người Diêm Ma, mà đối phương chỉ đánh bừa vào một cái thì đã lập tức thiêu đốt sạch tay phải của Diêm Ma rồi. Đây chính là cường giả sao? Không so sánh thì sẽ không bị tổn thương. Độc nhãn của Diêm Ma đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, gào thét một tiếng, bắn ra tia sáng tử vong. Huyễn diệt chi mục. Tia sáng màu đỏ kinh khủng bao phủ lại bóng mờ kia, để bóng mờ kia rung động điên cuồng, phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bắt đầu tiêu tán dần dần, bị ánh sáng hủy diệt chôn vùi. Thân thể của hắn từ đuôi tới đầu, tan rã từng chút một, trong nháy mắt hai chân đã biến mất, mà khi bụng của hắn biến mất một nửa, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, thân thể lại mọc dài ra một lần nữa. Không cần biết các ngươi tới như thế nào. Đều phải chết. Bóng mờ lạnh lùng mở miệng, ở trong lúc đưa tay, lại huyễn hóa ra một thanh trường mâu hỏa diễm một lần nữa, một bước đi tới trước mặt Diêm Ma, trường mâu như điện lập tức đâm vào độc nhãn của Diêm Ma, trong chốc lát, máu đen tuôn trào. Bóng mờ cầm trường mâu trong tay, khuấy động trong độc nhãn, hỏa diễm càng là bốc lên hừng hực, thiêu đốt trong mắt. Diêm Ma lại gào thét, đột nhiên đưa tay, bắt lấy bóng mờ như nắm lấy một con gà con, sau đó đột nhiên bóp. Diêm Ma cuồng hống, bóng mờ lập tức bị bóp nát. Sinh mệnh bản nguyên lóe lên quanh thân Diêm Ma, thương thế toàn thân đang khép lại với tốc độ mà mắt trần có thể nhìn thấy được. Bóng mờ cũng mượn nhờ sinh mệnh bản nguyên, khôi phục lần nữa, lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn vào mọi người. Hắn đã quyết định, không cần biết đám người này thông qua phương pháp gì đi tới đây, hắn đều phải giết hết tất cả bọn họ, con đường bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà không cho pháp có sự tồn tại của những người khác. Giao thủ bọn họ kết thúc ở trong thời gian rất ngắn, Linh Chủ và Vương Tôn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Linh Chủ nhìn vào Diêm Ma, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, không nghĩ tới Diêm Ma thế mà phá phong mà ra. Năm đó, chính là nàng ta phong ấn Diêm Ma lại. Tuy rằng có một đoạn thời gian nàng cùng đám người Diêm Ma hợp lực chống lại cổ tộc, nhưng khi đó nàng ta phát giác được có người động thủ ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà với ý đồ xóa bỏ nhân quả của Đại Đạo Chí Tôn trong hỗn độn, cho nên nàng mới bất đắc dĩ tách ra một bộ phận hóa thân đi vào bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà với ý đồ ngăn cản đối phương. Tuy nhiên làm điều này chắc chắn sẽ làm giảm đi thực lực của bản thân mình, cần nhắc tới Diêm Ma cũng không phải là người trong hỗn độn, ở trong hỗn độn cũng cướp đoạt vô số sinh linh, cho nên đã phong ấn Diêm Ma trước. Lúc này mới có thể yên tâm. Nàng ta bây giờ du tẩu ở trong Tuế Nguyệt Trường Hà, một là tiếp tục người động thủ bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, hai là tìm kiếm hóa thân năm đó với ý đồ hợp làm một thể. Ánh mắt Linh Chủ không thể không quét về phía đám người Đại Hắc, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Chẳng lẽ thả Diêm Ma ra là cao nhân an bài? Vừa lúc ở lúc này để Diêm Ma cùng chống lại cái bóng mờ kia. Diêm Ma ngập tràn hận ý đối với bóng mờ. Cổ hận ý này thậm chí để hắn không thèm để ý tới Đại Hắc và Linh Chủ, trong mắt chỉ có mỗi cái bóng mờ kia. Tiểu nhân hèn hạ, mạt sát tam đại chí tôn của tộc ta bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Ta phải giết ngươi. Diêm Ma giống như điên cuồng, lại xông về phía bóng mờ một lần nữa. Bóng mờ thì cười lạnh liên tục, khinh thường nói, đệ lục giới đã không còn, ngươi chỉ là một con chó mất chủ, cũng có tư cách sủa loạn sao? Giọng nói của Linh Chủ linh hoạt kỳ ảo nói, cùng xuất thủ đi. Khí tức quanh thân nàng ta và Vương Tôn cuộn trào lên, cùng trấn áp về phía bóng mờ kia. Bóng mờ này đến tột cùng là tồn tại gì, đáng giá để tam đại chí tôn liên thủ với nhau. Chúng ta có thể đi vào Tuế Nguyệt Trường Hà, tất cả đều là dựa vào cao nhân, mà cái bóng mờ có thể tự mình tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Thực lực chỉ sợ rất đáng sợ đi. Hắn thế mà gạt bỏ tam đại chí tôn của độc nhãn cự nhân nhất tộc ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, đây chính là mối thù rất lớn, khó trách Diêm Ma lại điên cuồng tới như vậy. Đại đạo chí tôn thế nhưng là cường giả đỉnh phong, là chiến lực cấp cao nhất của mỗi một giới, bị người vượt qua 5 tháng gạt bỏ, hơn nữa còn bị giết chết 3 người, cái tổn thất này thật sự là quá lớn, chết đi quá oan uổng. Đệ lục giới. Đây là thế giới của Diêm Ma sao? Hỗn độn chúng ta là đệ mấy giới? Mọi người mặc dù chỉ đảm nhiệm làm quần chúng ăn dưa, nhưng từ trong lời đối thoại của bọn họ với nhau thì vẫn đạt được rất nhiều tin tức, ghi tạc đáy lòng. Chẳng mấy chốc, lực chú ý của bọn hắn lại đặt vào trên chiến trường một lần nữa, sắc mặt ngưng trọng nhìn vào. Tư đồ thấm nhìn không được lo lắng nói, bóng mờ kia thật sự là quá ghê tởm, trốn ở bên trong tuế nguyệt trường hạ để giở trò, căn bản là đê tiện nha, một trận chiến này đám người linh chủ có thể thắng nổi không? Đại Hắc mỉm cười, đắc ý đứng dậy, đắc ý nói, loại thời điểm then chốt này, cẩu đại gia ta vẫn còn có chút tác dụng. Dứt lời, con mắt của nó bỗng nhiên ngưng tụ. Toàn bộ pháp lực bộc phát ầm vang, khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, vô số pháp tắc chấn động mãnh liệt, dị tượng vô cùng kinh người. Thần thông mạnh nhất, khối sái ly thể, quần cọc rời khỏi thân thể. Chương 899, cao nhân đây là đang câu cái gì? Đại Hắc quát lớn một tiếng, quần cọc trên mông lập tức thoát khỏi cái mông của nó, đón gió mà động, biến thành một cổ lưu quang, vượt qua pháp tắc đại đạo, thẳng tiến về phía cái bóng mờ kia mà đi. Hào quang của quần cọc này có lực lượng của khảm bao quanh, che giấu thị giác và cảm giác, đột nhiên chụp vào trên đầu của bóng mờ. Bóng mờ kia vốn còn đang bào vào sức một mình, một người độc chiến 3 người, khí thế hào hùng, hăng hái. Các loại thần thông đại đạo được hắn thi triển ra, dị tượng ầm vang. Đột nhiên có một chiếc quần cọc bay tới chụp vào đầu. Lập tức biến thành kẻ mù lòa, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. À! Đây là pháp bảo gì? Tại sao có thể như vậy? Hắn hoảng hồn lên, thân thể vội vàng lui lại, trong mắt chỉ có mênh mông khảm, đã mất đi tất cả cảm nhận với thế giới bên ngoài. Ha ha ha, chết đi cho ta! Diêm Ma cười lên như điên. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhanh chóng truy kích tới. Linh chủ và vương tôn cũng như vậy. Linh chủ dáng người yếu điệu, đạp trên tuế nguyệt trường hà mà lên, đưa tay chỉ một chỉ về phía bóng mờ, thần thông đại đạo bộc phát ra. Càn khôn tịch diệt. Vương tôn thì đánh ra một quyền, phá giới thần quyền. Sức mạnh mang tính hủy diệt nương theo lấy thần thông buông xuống trên người bóng mờ. Lập tức khiến cho hắn run rẩy không ngừng, phát ra tiếng kêu thảm. Độc nhãn của Diêm Ma lại phóng xạ ra tia sáng đỏ lần nữa, chết đi cho ta, hủy diệt chi mục. Ba thần thông mỗi một cái đều đủ để khiến tê thiên liệt địa, uy lực cường đại khiến xung quanh bóng mờ kia trở nên vặn vẹo tới cực điểm. Giống như bị nhốt ở trong gương trong một mảnh không gian, vặn vẹo vỡ vụn không ngừng, thân thể uốn éo thành các loại dáng vẻ. Toàn thân bóng mờ, ánh sáng vô tận lập lòe, sinh mệnh bản nguyên đều huyễn hóa ra, sáng tối chập chờn. Ngay vào một khắc cuối cùng hắn sắp bị xóa đi, sinh mệnh bản nguyên lại bộc phát ra ánh sáng cực hạn. Một cổ khí tức kỳ lạ bay lên. Mời bản tôn xuống. Giọng nói trầm thấp truyền ra từ trong miệng của hắn, sau đó bóng mờ kia lập tức tiêu tán thành vô hình. Tuy nhiên, một cổ uy áp kinh khủng tới cực hạn lại theo đó ầm ầm mà tới. Ầm. Cổ uy áp này thẳng tới tuế nguyệt trường hà, bóp méo thời không, giống như thực chất. Căn bản không cách nào chống lại. Vào giờ khắc này, mọi thứ nơi này đều dừng lại, ngay cả sóng cả bên trong tuế nguyệt trường hà cũng hạ xuống dừng lại. Trên không trung, một bàn tay rất lớn chậm rãi hiển hiển, không biết tới từ đâu, cũng không biết đến như thế nào. Trấn áp về phía mọi người mà tới. Bàn tay này giống như ẩn chứa chư thiên vạn giới, uy lực không hiện lên nhưng lại có thể để cho người ta từ đáy lòng cảm nhận được một cổ cảm giác không thể địch nổi. Mọi người muốn tránh né thế nhưng ngay cả động cũng không động được chút nào. Trong lòng bọn họ chỉ có thể sợ hãi nghĩ tới, cường giả rất mạnh của cổ tộc xuất thủ, là bản tôn của cái bóng mờ vừa rồi. Quá kinh khủng, đây chính là đại đạo chí tôn sao? Hay là, còn mạnh hơn nữa? Theo bàn tay này dần dần hạ xuống, Diêm Ma lại đột nhiên gào thét lên một cách điên cuồng. Mái tóc bay lên, thân thể phóng lớn lên một cách nhanh chóng. Trong nháy mắt đã đạt tới độ cao trăm trượng, đồng thời còn đang lớn lên. Đối mặt với bàn tay hạ xuống, giống như chống trời, giơ hai tay lên nghênh đón lấy. Linh chủ và vương tôn cũng có thể động, cùng nhau phát động thần thông hướng về phía bàn tay lớn kia. Cùng một thời gian, bên trong tứ hợp viện, trong tay Lý Niệm Phàm đang cầm trần câu, ngồi ngay ngắn bên cạnh hồ nước ở hậu viện, đang điều chỉnh thử. Long Nhi và Níp Níp thì ở bên cạnh hắn, tò mò mà nhìn. Xem như được rồi. Hắn mỉm cười, đưa tay nhẹ hất lên, lưỡi câu ổn định rơi vào trong hồ nước. Trước đó không lâu vừa mới thả vào nhiều cá tràn ngập sức sống như vậy, tới bây giờ xem ra là cũng có thể câu được rồi đi. Lý Niệm Phàm chăm chú nhìn chằm chằm vào trung tâm hồ nước, trong lòng tràn đầy chờ mong, để cho ta câu được một con cá lớn đi. Dưới đáy hồ nước, một đám cá trơ mắt nhìn vào lưỡi câu đang chìm xuống từng chút một, cuối cùng dừng lại, lập tức trong đôi mắt toát ra vẻ mặt phức tạp. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cao nhân bắt đầu câu cá. Trước khi bọn chúng tới tự nhiên là đã làm xong chuẩn bị tâm lý, bọn chúng là dùng để cho cao nhân thả rồi câu, nhưng không nghĩ tới một ngày này lại tới nhanh như vậy. Còn chờ đợi cái gì nữa? Cao nhân ban cho chúng ta tạo hóa lớn như vậy, hy sinh thân thịt không phải là cần phải sao? Nhanh đi cắn câu. Cẩu Long mở miệng răng dậy với các con cá, sau đó chỉ vào một con cá, mở miệng nói, ngươi đi cắn câu. Con cá kia hai mắt trưng trưng, từ từ bơi lên một cách đau buồn, cuối cùng quyết tâm liều mạng, há mồm táp về phía lưỡi câu. Cũng được, có thể được cao nhân ăn thì đây cũng là một loại vinh dự, đây chính là thời cơ ta có thể tiếp xúc với cao nhân ở khoảng cách gần nhất. Tuy nhiên, lưỡi câu ở trong nước hơi rung động, thế mà tránh khỏi miệng con cá kia, nó thế nhưng là cắn hụt. Các con cá đều sững sờ, sau đó nhìn không được mà bơi tới nếm thử. Lúc này mới phát hiện ra, có một cổ lực lượng kỳ lạ ở trên lưỡi câu, tránh đi cái miệng của bọn nó, không cho bọn nó cắn trúng. Bọn chúng choáng váng. Cao nhân đây là đang câu cái gì? Bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Bàn tay lớn lôi cuốn lấy xu thế vô địch, trấn áp mà tới. Âm âm. Đầu tiên là va chạm với Diêm Ma, chỉ một cái tiếp xúc, thân thể Diêm Ma lập tức nổ tung, huyết nhục tung bay, sinh mệnh bản nguyên đã nứt ra. Thần thông của Linh Chủ và Vương Tôn bị tiêu diệt trong lòng bàn tay, lực phản chấn trực tiếp khiến bọn hắn thổ huyết không ngừng. Thân thể lập tức rơi vào trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Bàn tay lớn tiếp tục hạ xuống, không đợi hạ xuống, uy lực tràn ra đã không cách nào tưởng tượng, trấn áp ở trên đám người đại hắc, gắt gao đè xuống bọn họ, khiến cho bọn họ không ngẩng đầu lên được. Đồng thời, thân thể bắt đầu vỡ ra, có xương máu nổ tung. Bàn tay căn bản không cần hoàn toàn hạ xuống là cũng đủ để cho bọn họ hóa thành bột mịn. Xong, đây cũng quá mạnh. Chết chắc, chúng ta chết chắc. Khó trách có thể động tay động chân vào trong Tuế Nguyệt Trường Hà, đây cũng quá kinh khủng, cũng không biết so với cao nhân thì ai lợi hại hơn. Công tử, thật xin lỗi, gốc cây ăn quả này khả năng không cách nào mang về được cho ngài. Gâu, chủ nhân, cứu ta a. Ta tốt xấu gì cũng là một con chó có chất thịt tốt nhất à, ô ô ô, bọn họ có lòng muốn phản kháng, chết được quanh liệt một chút, lại phát hiện ngay cả động cũng chẳng động được, chỉ có thể suy nghĩ lung tung ở trong đầu. Lúc này, bên trong hư không lại đột nhiên hiện ra một cổ ba động kỳ dị. Một cái lưỡi câu hoành không xuất thế, vượt qua thời gian, đột nhiên buông xuống mà tới, giống như từ không gian bên kia rủ xuống vậy. Toàn bộ thương khung đều không ổn định và chiếc lưỡi câu này dường như đã trở thành trung tâm của thiên địa. Hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của mọi người. So với bàn tay khổng lồ, lưỡi câu này không có một chút uy thế nào, cũng không có khí tức cổ quái, nhưng lại càng thu hút người, nó vừa xuất hiện, xung quanh không có bất cứ thứ gì khác, mọi thứ đều chỉ là phù vân. Lưỡi câu xẹt qua thương khung, trời xanh, bay trong không gian, bay thẳng tới bàn tay khổng lồ kia, đại đạo đều đang nhường đường. Tốc độ của nó không nhanh, nhưng lại ẩn chứa ý chí không cách nào tránh né, bá đạo tới cực điểm. Đây là cái gì? Làm sao có thể? Trong không gian truyền tới một tiếng thét lớn kinh hãi muốn chết, nơi phát ra chính là chủ nhân của bàn tay khổng lồ này. Đối mặt với lưỡi câu này giống như đang đối mặt với một loại tồn tại đáng sợ không thể tưởng tượng nào đó. Hắn liều mạng muốn tránh né, nhưng tuyệt vọng thấy rằng mệnh cách của mình đã được định sẵn. Không! Không, hắn run rẩy phát ra tiếng gào thét không cam lòng, trơ mắt nhìn vào chiếc lưỡi câu móc vào lòng bàn tay khổng lồ. Chương 900, làm sao ta lại biến thành một con cá rồi? Hậu viện tứ hợp viện. Soạt. Theo một loạt bọt nước to lớn bắn lên, một con cá lớn được kéo lên từ trong hồ nước, dưới ánh mặt trời phát họa ra một cái độ cong rất lớn, có giọt nước văng khắp nơi. Mà ngay lúc con cá lớn này xuất hiện, một cổ lực lượng cường đại ập xuống, cả mảnh thiên địa này đều chấn động, bầu trời trên tứ hợp viện gió nổi mây phun, pháp tắc bắt đầu không ổn định. Vào lúc này, mông mật hút mật ong nhanh chóng chui vào tổ, bò sữa đang ăn cỏ thì bốn chân cong xuống, Khổng Tước đứng trên ngọn cây hoảng hốt bay xuống. Mà ngay cả gió cũng ngừng, hoa cỏ cây cối tất cả đứng im. Cùng lúc, bọn chúng đều nhìn về phía hồ nước trước tiên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào con cá kia, tim đập rộn lên, hoảng sợ đến cực độ. Trong hồ nước, những con cá kia càng là rung động không ngừng, hốt hoảng toán loạn trong nước, thân thể run rẩy, vây đuôi lúng cuống. Kia, con cá kia là Đại Đạo. Hóa ra cao nhân căn bản không phải là đang câu chúng ta mà là đang câu con cá kia. Quá kinh khủng, con cá này đến tột cùng là tới từ chỗ nào, đây là vượt qua không gian, bị cao nhân câu được tới. Đây chính là Chí Tôn A, nguồn gốc không biết có còn là cá nữa hay không. Tuy nhiên cao nhân nói nó là cá vậy thì nó chính là cá. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là cá, chớ nói chuyện, ta muốn thổi bong bóng. Sự xuất hiện của Đại Đạo Chí Tôn gây ra Đại Đạo Cổng Hưởng, sinh ra dị tượng trong thiên địa, càng là có uy áp kinh khủng đè xuống thế gian, để sinh linh trong hậu viện đều cảm thấy một trận hải hùng khiếp vía, tuy nhiên chẳng mấy chốc thì cổ dị tượng này đã được hậu viện trấn áp mà xuống, thoáng cái biến mất. Cộc cộc. Toàn trường, chỉ còn lại con cá lớn kia đang liều mạng vung vẫy cái đuôi, giãy nảy trên mặt đất phát ra âm thanh. Đầu óc của nó còn đang mộng. Bị dọa tới sợ vỡ mật. Lập tức bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Tình huống như thế nào? Làm sao ta lại biến thành một con cá rồi? Ta đang ở đâu? Nó có thể cảm nhận được rõ ràng, mình bị một cổ lực lượng vô thượng lôi kéo vượt qua không gian, mạnh mẽ thông qua tuế nguyệt trường hà kéo chính mình tới nơi này. Đây là thủ đoạn gì? Đến cùng là ai xuất thủ? Mà khi nó rơi vào hậu viện thì mắt cá càng là muốn trợn lồi ra ngoài. Hỗn độn dị chủng. Hỗn độn linh căn, hỗn độc tức nhưỡng. Đây cuối cùng là cái nơi kinh khủng nào? Tại sao trong hỗn độn lại có tồn tại đáng sợ như thế này? Không có khả năng. Chắc chắn là giả. Cả người nó phát lạnh. Muốn lớn tiếng lên tiếng gào thét, lúc này mới phát hiện, chính mình là một con cá thì làm sao gào thét lên được, chỉ có thể mở rộng cái miệng ra để mà thổi bong bóng. Yêu hô, một con cá thật là lớn. Cổ sức sống này càng không thể chê. Đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên không thể không lên tiếng cảm khái, sau đó thì vừa sợ vừa ngạc nhiên nói, a, làm sao mà toàn thân đều là màu vàng kim, vậy cá cũng rất kỳ dị, lão Long Vương dường như không có đưa chủng loại này tới đây đi. Niếp Niếp đo đạc một chút, lập tức cao giọng nói, oa, một con cá thật lớn a, thế mà lớn bằng nửa người ta. Long Nhi thì đã khoa tay múa chân reo hò lên. Xem xét ăn chắc sẽ rất ngon, ăn cá đi, ăn cá đi. Nàng ta muốn đi bắt con cá này, tuy nhiên lại bị đuôi cá hất ra, toàn bộ thân hình còn lại của cá đều đang liều mạng nhảy lên đều đạt tới độ cao hơn một mét, muốn quay trở lại hồ nước. Hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi một chút kỹ thuật bắt cá. Lý Niệm Phàm mỉm cười, con cá này nuôi tới quá tốt, sức sống tràn đầy, vì để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tốt nhất lập tức đánh ngất xỉu nó. Dứt lời, hắn thuận tay nhặt lên một cục đá, đập chuẩn xác không sai vào trên đầu cá. Lập tức, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh. Con cá kia không nhúc nhích, rơi vào trạng thái ngất xỉu. Như vậy, vào lúc mổ cá nó cũng không cảm thấy thống khổ, tránh khỏi giãy giụa, vô cùng thuận tiện, học được chưa? Long Nhi và Níp Níp đều gật đầu, ừm ân, ca ca thật lợi hại. Bên trong tuế nguyệt trường hà, mọi người đều là trợn tròn mắt. Nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay lớn kia biến mất, mãi mà còn chưa tỉnh hồn lại. Cuối cùng, đám người đại hắc cùng lúc đưa tay, khép cái miệng đang há to của mình lại, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Cao nhân, chắc chắn là cao nhân xuất thủ. Giang Lưu vô cùng kích động hét lên thành tiếng. Hai mắt trưng trưng, mang theo vẻ sùng kính không gì sánh kịp. Hoàng Đức Hằng rung giọng nói, thật là đáng sợ, đây chính là Đại Đạo Chí Tôn A. Cứ như vậy bị cách không gian câu đi mất, cao nhân đây cũng quá hung tàn, khó có thể tưởng tượng, kinh khủng như vậy. Ta biết chủ nhân sẽ ra tay mà, hắn không nỡ bỏ đại hắc ta, gâu gâu thật là cao, cao nhân sao? Lăng lão đầu dùng sức nuốt xuống từng ngụm nước, sợ hãi nói, thế mà lợi hại như vậy. Hắn cảm thấy khó có thể tin, tuy rằng dọc đường đi đã được nghe qua rất nhiều chuyện không tầm thường của cao nhân, nhưng vào lúc này, đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Tần Mạn Vân gật đầu nói, không sai chắc chắn là công tử, khí tức trên cái lưỡi câu kia rất quen thuộc, nó luôn được đặt ở góc tường trong hậu viện. Lăng lão đầu, cao nhân cũng là ngươi có thể nghi ngờ sao? Hoàng Đức Hằng lập tức hóa thân thành phan cuồng của cao nhân, mở miệng nói, quên nói với ngươi, Tuế Nguyệt Trường Hà này cũng là cao nhân huyến hóa mà ra. Hắn câu vài con cá từ nơi này đi không phải là chuyện rất bình thường sao? Linh chủ đứng ở trên mặt sông Tuế Nguyệt Trường Hà, ổn định lại tâm thần chấn động của mình một chút, trong hỗn độn cuối cùng cũng có tồn tại trấn áp Tuế Nguyệt Trường Hà. Nàng ta nhìn thoáng qua thân thể tàn phế chỉ còn lại một nửa của Diêm Ma, giơ tay cấm phong nó lại. Linh chủ, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ này, thả ta ra, a a a. Ngươi bây giờ căn bản không giết chết được ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diêm Ma còn đang gào thét, tràn đầy cừu hận đối với linh chủ. Năm đó hắn bị linh chủ phong ấn một lần, bây giờ vừa mới thoát khốn, đánh một trận giúp linh chủ rồi lại rơi vào trong tay của linh chủ, thật sự là uất ức. Hắn nổi điên nói, bên trong đệ lục giới của ta còn có chí tôn, sẽ tới chinh chiến nô dịch các ngươi. Thật là ồn ào. Đại chiêu, quần tộc trùng đầu. Mắt chó của đại hắc hiện lên vẻ lạnh lùng. Giơ tay vung lên, quần tộc lập tức trùng vào trên đầu của Diêm Ma. Tư đồ thấm thè lưỡi ra, chỉ vào Diêm Ma bị quần tộc trùng đầu nói, gia hỏa này đuổi theo chúng ta, làm ta sợ muốn chết, ta có thể đánh hắn không? Ta cũng muốn đánh. Ta còn chưa từng được đánh đại đạo chí tôn a, chắc chắn sẽ rất có cảm giác thành tựu. Cảm giác chắc chắn không tệ, chắc chắn sẽ rất thoải mái. Những người khác hai mắt lập tức phát sáng lên. Sau đó, đều súng lại xung quanh Diêm Ma, chính là một trận quyền đấm trước đá, như là đánh vào trên bao cát vậy, tuy rằng đánh không chết, nhưng có thể làm cho tâm trạng người ta được thoải mái. Toàn bộ đầu của Diêm Ma đều ở bên trong quần cộc, ô ô ô, đánh một trận xong. Bọn họ lúc này mới hành lễ với linh chủ nói, bái kiến linh chủ. Linh chủ mở miệng nói, lần này thật sự là may mắn mà có các ngươi, bằng không chỉ sợ kiếp số khó thoát. Tư đồ thấm nói, đây toàn bộ đều là dựa vào cao nhân mà xuất thủ. Linh chủ lạnh nhạt gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, sự tồn tại của cao nhân quả nhiên là mấu chốt để phá cục, chỉ là không biết có thể một mực ở bên trong quỷ tích vận mệnh hay không. Tần Mạn Vân thì hiếu kỳ nói, linh chủ đại nhân, không biết đệ lục giới mà Diêm Ma nói là có ý gì.